Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 546, dấu ấn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt hay giết Arube? Nếu như có 100 người chơi được giao nhiệm vụ, vị trí của Chu Tước Cung, thì hẳn là tất cả 100 người sẽ đều chọn bắt sống Arube. Đó là lẽ tự nhiên thôi, vì việc bắt sống được Arube sẽ giúp họ có cơ hội giành được Chu Tước Cung, và đó chẳng phải là trang bị chiến đấu mạnh nhất hay sao? Mọi người sẽ đâu có ngu ngốc đến mức giết Arube chỉ để tăng cấp chứ. Mình đúng là một thằng ngu. Có bao nhiêu người trong số 2 tỷ người chơi nghĩ rằng mạnh quá cũng là một cái tội chứ. Grid đã vô tình giết chết Arube. Dù cho cậu ấy đã được thưởng 2 cấp độ và các vật phẩm của Arube, nhưng cậu ấy vẫn không khỏi cảm thấy chán nản. 2. Vai của Grid trùng xuống trong lúc cậu ấy sử dụng thẩm định thợ rèn huyền thoại. Trên, dấu ấn bí ẩn, và nhẫn Arube, Grid không có kỳ vọng cao vì đây là những vật phẩm sẽ không bao giờ được lưu thông ra bên ngoài trừ khi Arube bị giết. Nói cách khác, không chắc rằng các vật phẩm này sẽ quá tốt. Tuy nhiên, hắn ta là một NPC thành danh nên nó sẽ không phải là rác đâu. Hả, bước chân của Grid đã phải dừng lại khi cậu kiểm tra chi tiết món đồ. Đó là vì cậu ấy quá ngạc nhiên trước kết quả đó đến nỗi cơ thể cậu cứng đờ như tượng đá. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể thẩm định các vật phẩm bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu có tính năng ẩn tồn tại trong vật phẩm thì nó sẽ được tìm ra. Dấu ấn bí ẩn, một dấu ấn hình mặt trời đen. Công dụng chưa rõ, bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn của vật phẩm. Dấu ấn tiến hóa, hạng, thực phẩm một. Dấu ấn có chức năng đặc biệt do cơ sở giả kim thuật phát triển ra. Nếu dấu ấn này được dán trên cơ thể của bạn, một trong các chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực hoặc trí tuệ của bạn sẽ tăng thêm 200 điểm. Điều kiện sử dụng, cấp 200. Trọng lượng, không. Chà, Grid há hốc mồm trước tình huống bất ngờ này. Một vật phẩm giúp tăng chỉ số của cậu ấy khi dán nó vào cơ thể ư, nó còn tăng tận 200 điểm nữa. Thật kinh ngạc, món này không hề là rác chút nào. Nó thực sự có giá trị to lớn. Grid đã rất hồi hộp, nhưng lý do lớn nhất khiến Grid hài lòng không phải là giá trị của dấu ấn lúc này, mà đó là một chút tầm nhìn về các khả năng của thuật giả kim. Grid đã thực sự phấn khích là vì điểm này. Liệu một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể tạo ra những dấu ấn này tại cơ sở giả kim thuật của Raiden không nhỉ? Rabbit ơi, hãy chứng minh rằng lựa chọn của anh là không sai đi. Grid tha thiết cầu nguyện cho Rabbit và xem xét. Nhẫn Arube, rồi cậu thở dài. Nhẫn Arube. Hạng, thực phẩm một. Chiếc nhẫn được hoàn thành sau nhiều thử nghiệm của Arube vì hắn ta muốn tận dụng khả năng của những con kim giáp. Khi đeo chiếc nhẫn này, bạn có thể xoắn tối đa 5 chỉ bạc lại với nhau thành hình dạng mong muốn. Điều kiện sử dụng, không có. Trọng lượng, 4. Theo thông tin mô tả của chỉ bạc, thì cần ít nhất 2.500 khéo léo để sử dụng được 5. Chỉ bạc, trở xuống, đúng vậy, nói cách khác, nhẫn Arube là một vật phẩm giúp tăng khéo léo của người đeo lên 2.500. Nhưng nó là vô dụng đối với Grid vì khéo léo của cậu đã lên tới 3.700 rồi. 2. Thưởng cho mình cái này. Grid cào nhàu khi nghĩ về điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người chơi bình thường có nhẫn Arube, thì hẳn là lúc này họ sẽ nhảy lên vì sung sướng. Nhưng ngay từ đầu, Grid là người duy nhất đủ điều kiện để sử dụng chỉ bạc một cách tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên nhìn chung, hai vật phẩm thu được khi giết Arube không kém hơn mấy so với Chu Tước Cung. Chỉ là Grid không cảm thấy tất cả những lợi ích ấy cao lắm. À chờ đã, có khi mình có thể sử dụng nó đấy. Grid đột nhiên nghĩ đến lũ quái xương chơi đồ mạnh. Chúng có thể đeo vật phẩm trang bị chứ không giống như quái xương bình thường. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng đeo nhẫn Arube? Vậy thì chúng sẽ hỗ trợ mình tốt trong chiến đấu đấy nhỉ? Việc sử dụng chỉ bạc có tiềm năng vô tận. Đó sẽ là một sự trợ giúp đắc lực cho Grid nếu như lũ quái xương chơi đồ mạnh có thể dùng chỉ bạc để trói chân kẻ thù được một thời gian. Sát thương ngẫu nhiên của chỉ bạc là không có giới hạn tối đa. Vậy nên quái xương chơi đồ mạnh cấp 1 hoàn toàn có thể sử dụng chỉ bạc để giáng một đòn mạnh lên quái vật cấp 100. Sát thương tối thiểu chỉ là 100 và mặc dù nó có thể xuất hiện 999 trong số 1.000 lần. Nhưng dù sao thì kỳ vọng của cậu ấy đối với quái xương chơi đồ mạnh đã tăng lên đáng kể. Hờ hờ hờ, Grid không thể kiềm chế được tiếng cười nổi lên. Cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức có thể bay đi ngay. Cậu ấy tận dụng đà này và lôi dấu ấn tiến hóa ra để tăng chỉ số của mình lên. Cậu ấy muốn tăng được chỉ số trí tuệ hoặc nhanh nhẹn. Nhanh nhẹn thì cần được tăng lên để tương xứng với tỷ lệ sức mạnh, và tăng trí tuệ thì sẽ cho phép Grit học được thêm phép thuật từ Braham. Thể lực cũng không tệ. Tăng máu và phòng thủ đồng nghĩa với khả năng sống sót của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Tác dụng của biến thân cũng sẽ tăng lên. Chỉ cần không phải là sức mạnh thôi. Sức mạnh của cậu đã rất cao rồi. Xác suất đạt được chỉ số mong muốn là tận 75, chỉ có 25. Cơ hội không may mà thôi. Grit tin vào khái niệm xác suất và đặt dấu mặt trời đen lên MU bàn tay mình. Bụp, có một cảm giác rất nhức nhối. Grit đã phải cau mày, nhưng cậu vẫn không mất đi nụ cười. Nhanh nhẹn, thể lực và trí tuệ. Chỉ số nào trong ba chỉ số ấy sẽ tăng đây? Dấu ấn tiến hóa đã được dán. Sức mạnh đã tăng thêm 200. Chết tiệt, nụ cười đã hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của Grit và cậu tràn đầy thất vọng. Đúng vậy, thật chết tiệt. Có 75, cơ hội để cậu ấy nhận được chỉ số mong muốn và 25. Cơ hội nhận được chỉ số không mong muốn, vậy thì đây là gì chứ? Tại sao lại là 25? Grit chắc chắn rằng ma quỷ là giống loài đã tạo ra ý tưởng về xác suất. 2. Cái này có thể thay đổi được không nhỉ? Sức mạnh là chỉ số tốt nhất cho những nghề gây sát thương vật lý. Nó không chỉ tăng sức tấn công vật lý mà còn cho thêm một lượng máu không hề nhỏ. Nhưng Grit biết rằng cậu ấy sẽ mạnh hơn nếu cậu ấy tăng được tỷ lệ sức mạnh và nhanh nhẹn của mình theo tỷ lệ 1:1. Cậu không muốn nới rộng thêm khoảng cách giữa sức mạnh và nhanh nhẹn nữa. Sẽ tốt hơn nhiều nếu trí tuệ tăng lên. Có thợ rèn nào trên thế giới lại muốn nâng cao trí tuệ như Grit không? Thật đáng buồn, Grit trở nên bồn chồn và nhắm mắt lại. Sau đó, cậu nhìn vào thông tin của dấu ấn trên MU bàn tay của mình để kiểm tra xem cậu ấy có thể áp dụng lại nó hay không. Dấu ấn tiến hóa, dạng, sức mạnh, tăng 200 sức mạnh. Bạn có thể thử thay đổi chỉ số. Tuy nhiên, việc thay đổi chỉ số sẽ khiến một trong các chỉ số của bạn giảm vĩnh viễn 5 điểm. Một trong các chỉ số của cậu ấy sẽ giảm 5 điểm à? Đó đúng là một hình phạt thực sự đáng sợ. Đó là một nửa giá trị của một loài. LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc tiên, GT, đó cũng là một con số có thể đạt được khi ăn ít nhất 5 món ăn của Eden. Thậm chí ăn thức ăn của Eden không phải lúc nào cũng tăng chỉ số cho cậu ấy. Tại sao chứ? Grit nhăn mặt trong khi mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng mình. Liệu cậu ấy có nên hài lòng với sự gia tăng sức mạnh tấn công mặc dù nó kém hiệu quả hay không? Hay cậu ấy nên mất 5 điểm chỉ số để tăng sức mạnh hơn nữa? Và những lo lắng của cậu không kéo dài lâu. Bất cứ cái gì ngoài sức mạnh cũng tốt. Nó đáng để hy sinh. Tỷ lệ cược là 75. Hơn nữa, Grit còn có rất nhiều loại chỉ số khác nhau. Có sức mạnh, thể lực, trí tuệ, nhanh nhẹn, kiên trì, điềm tĩnh, bất khuất, uy quyền, sáng suốt, dũng cảm, thu hút, may mắn, v.v. Đó là những chỉ số mà những người khác không thể mơ tới được. Nên nếu cậu ấy có thể nhận được 200 chỉ số mà cậu ấy muốn để đổi lấy việc mất 5 chỉ số ngẫu nhiên thì là hoàn toàn có lợi. Nếu mình mất điềm tĩnh hoặc sức mạnh ma quỷ thì sẽ rất tuyệt. Điềm tĩnh làm giảm xác suất rơi vào trạng thái bất thường và tăng tốc độ phục hồi từ trạng thái đó. Về cơ bản, nó không phải là một chỉ số hữu ích cho Grit vì cậu là người miễn nhiễm với các trạng thái bất lợi. Bên cạnh đó thì Grit rất sợ hãi về những gì sẽ xảy ra khi sức mạnh ma quỷ trở nên quá cao. Grit tha thiết cầu nguyện, cậu hy vọng có được nhanh nhẹn hoặc trí tuệ để đổi lấy việc hy sinh một trong hai chỉ số này. Đổi dấu ấn, vị trí của dấu ấn có thể được đặt lại. Xoẹt, dấu mặt trời đen trên tay Grit lại bay lên không trung. Có lẽ nếu Grit là một người quan tâm đến ngoại hình thì hẳn cậu ấy sẽ gắn nó vào ngực hoặc cổ của mình. Nhưng Grit lại không quan tâm đến ngoại hình. Chắc tỷ lệ tăng vào trí tuệ sẽ cao hơn nếu mình dính nó vào đầu đấy nhỉ? Grit nghĩ ra logic này và đặt dấu ấn vào giữa trán. Đồng thời, dấu ấn tiến hóa đang được dán lại. 5 chỉ số may mắn đã biến mất. Sức mạnh đã tăng thêm 200. Cái D, cậu ấy đã mất chỉ số may mắn mà cậu ấy trân trọng nhất và chỉ số sức mạnh của cậu ấy lại được cộng trở lại. Grit đã mất lý trí và ngay lập tức thay đổi dấu ấn một lần nữa. Cậu kéo nó ra khỏi trán và đập vào ngực mình. Nó nằm ở ngay dưới xương đòn của cậu. Vết mặt trời đen nhìn qua cổ áo rộng trông khá đẹp. dấu ấn tiến hóa đang được dán lại. 5 chỉ số may mắn đã biến mất, thể lực đã tăng 200, ở cấp độ 300, mỗi điểm thể lực tăng 25 máu và thêm 0,9 phòng thủ. Vậy thể lực tăng thêm 200 giúp Grid có thêm 5.000 máu và khả năng phòng thủ nhiều nên chắc chắn nó không tệ. Tuy nhiên, nó vẫn ít hiệu quả hơn là chỉ số nhanh nhẹn vì nó giúp tăng khả năng chiến đấu của cậu ấy, hoặc chỉ số trí tuệ giúp cậu ấy học được phép thuật mới. Grid hơi buồn, nhưng cậu có thể làm gì đây? Thôi đành hài lòng với thế này vậy. Cậu đã sợ quá đến mức không dám làm gì nữa. Grid di chuyển như một người đàn ông thất bại sau khi bị mất 10 điểm may mắn của mình. Cậu đến nhà hàng của Eden. Cậu đã đến, như thường lệ, nhà hàng vẫn vắng khách. Eden chào đón Grid từ chỗ ông ta đang ngồi. Phản ứng của ông đã khác rất nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau. Cậu là người thợ rèn đó phải không? Cậu không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào khi nghe tin cậu giành được chức vô địch đâu. Eden, ông ấy vui vì Grid đã thắng à? Trái tim Grid vốn đang trở nên hoang vắng như sa mạc khô cằn đã cảm thấy xúc động trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trái tim ta là một đầu bếp điên thật, nhưng Grid vẫn thấy vui mừng khi gặp lại Eden. Và cảm giác đó đã kéo dài được một giây. Ha ha ha, rồi khách hàng sẽ đến như thủy triều nếu như tôi thông báo rằng người chiến thắng trong cuộc thi lò rèn thích đến nhà hàng của tôi phải không? Cho tôi ăn chút gì đi. Grid ngồi xuống bàn, Yang Fei đến gần cậu với khuôn mặt vô cảm và đưa cho cậu ly trà Citron. Trà hôm nay là miễn phí. Tôi chỉ là một cô gái nghèo nhưng tôi muốn chúc mừng chiến thắng của anh. Dù cho tôi sẽ phải nhịn đói tối nay, vẻ mặt của cô ấy không thay đổi bất chấp lời nói của mình. Grip biết rằng Yang Fei chịu trách nhiệm với anh chị em của mình và cậu cảm thấy một gánh nặng. Nhưng cậu ấy vẫn không từ chối dịch vụ miễn phí. Dù sao thì mình cũng sẽ trả lương cho cô ấy khi mình đưa cô ấy đến lục địa phía Tây. Grip tự trấn an mình và thưởng thức hương vị của trà miễn phí. Yang Fei trừng mắt nhìn cậu rồi từ từ vén váy lên. Hôm nay đùi của tôi bị căng cơ. Khuôn mặt tái nhợt của cô bỗng trở nên cực kỳ đỏ. Yang Fei đang rất xấu hổ, vì giờ cô đã biết vụ massage của Grid không phải là massage thông thường. Đứa trẻ này, việc cô ấy lại chủ động đòi hỏi điều này thật kỳ lạ. Chắc có lẽ xua cũng sẽ như vậy mất, những người phụ nữ ở lục địa phía đông đều như thế này sao? Grid dùng bàn tay của mình nhào nặn cặp đùi trắng nõn của Yang Fei. Cậu cảm nhận từ các đầu ngón tay của mình có một cảm giác rất mềm mại. Hai chân Yang Fei bỗng mất hết sức lực và cô phải ngồi xuống. Grid nghĩ đôi tay đỏ của cô ấy trông rất dễ thương và cậu bắt đầu chủ động di chuyển bàn tay của mình. Điểm thân thiện với Yang Fei đã tăng lên. Điểm thân thiện với Yang Fei. Khéo léo đã tăng thêm một. Grid chợt nghiêm túc nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ phải chết đói chừng nào cậu vẫn còn bàn tay của mình. Cách chương.